Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, đệ 988 trang. Cái gì? Phù Xuyên bổn cảnh giới người này đột phát động thủ sát nàng. Trái tim linh hồn các phương diện đều đề phòng đến mức tận cùng. Bỗng nhiên được đến cái này trả lời. Lúc ấy biểu tình liền. Ân. Nhưng cô sẽ không, người không phải cô hài tử. Như vậy, người nói chúng ta sẽ là cái gì quan hệ? Người có thể đổi một cái xưng hô, hắn thối lui một bước. Bình tĩnh nhìn nàng, giống như đang đợi nàng tuyển một cái chính xác nhất. Không như vậy nói hưu nói vượn thân phận chạm vị, đế vương chỉ cần không dung sai. Vậy ngươi cũng chỉ có thể cho thật sự, cùng lý. Phù Xuyên muốn giữ được chính mình giả. Trước mặt chỉ có thể thừa nhận Giang Thời Kính cái này thân phận thật, ít nhất nàng cũng xác định đế. Vương sẽ không phí thời gian cùng một cái có tâm muốn xử tử tiện nghi muội muội bẻ xả nhiều như. Vậy, trước mặt vô sát tâm, đó chính là Vương huynh, Phù Xuyên khắc chế thả khách khí mà kêu thả hỏi. Không hề trước đây kêu ba ba ngoan mềm điệu, bên ngoài. Đế vương nghe này một tiếng bình tĩnh tự giữ kêu gọi. Tựa hồ cũng không quá lớn phản ứng. Chỉ ừ một tiếng, trong bình tĩnh. Phù Xuyên châm trước mặt người này đã vô tình sát nàng. Hẳn là có mặt khác nhu cầu mục đích. Chờ hắn đề, mà đế vương xem người này ngốc lăng đứng ở kia bất động. Tựa hồ ở phán đoán chính mình mục đích. Lại chưa từng nghĩ tới mời hắn đi vào ngồi xuống. Có thể thấy được nàng trong xương cốt trước sau đề phòng. Thả đem địa giới cùng thân phận cách xa xem đến thực trọng, liền tính là như vậy, đề phòng hắn. Cũng không nghĩ tới lấy Thiên Lý Minh lâu tới vì chính mình tăng thêm một ít ưu thế, người nói nàng. Có nguyên tắc có cốt khí đi. Nàng còn có thể kêu ngươi ba ba, người nói hắn cái này muội muội có trách hay không? Hiện tại, hai lựa chọn, ngươi là phải đối ông ngoại bố tin tức, hợp lý biến thành cô muội muội. Biến thành một người dưới vương nữ, vẫn là tiếp tục kiên trì hiện tại cái này thân phận. Chờ ngày sau lại khôi phục. Phù Xuyên đạm đạm cười. Bệ hạ ngài yêu cầu ta tuyển cái nào? Ta liền tuyển cái nào? Đế vương đảo cũng không che giấu. Vậy cái thứ hai, cô dư ngươi có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, tồn tại từ Đông Hải trở về, này điều thứ nhất khiến cho Phù Xuyên trong lòng lộp bộp hạ. Bởi vì người này hiển nhiên cũng có thể nhìn ra nàng phân thể, đế vương chi cường. Tự nhiên sánh vai Thiên Lý Minh lâu nhất lưu, nàng ở trước mặt hắn tựa hồ chỉ còn như vậy một chút. Tuyệt không có thể bại lộ bí ẩn, bằng không không có bất luận cái gì lưu nàng tánh mạng đường sống, thứ hai đâu. Phù Xuyên hỏi, trấn áp tông thất, đắn đo mặt khác tứ vương. Ngày sau giúp cô hoàn thành tông thất cải cách, đế vương vô che lấp. Bằng phẳng ngự hạ quyền mưu, lại cùng Phù Xuyên thời trẻ nhận chi trò chơi cốt truyện không quá giống nhau. Rốt cuộc khi đó đế vương chính là hạ giao mổ, không giống hiện tại như vậy ôn nhuận, hoặc là hiện tại đế vương chỉ là lừa nàng. Bởi vì nàng tác dụng so từ trước cốt truyện bên trong sớm chết Giang Thời Kính lớn hơn rất nhiều. Có thể đạt tới trấn áp hiệu quả, càng không đánh mà thắng, Phù Xuyên ý nghĩ rõ ràng. Nghe vậy cúi đầu, bệ hạ sở cầu, ngày sau tự nhiên viên mãn, đế vương nhìn nàng, cũng bao gồm làm vương muội ngươi không hề chạy trốn. Phù Xuyên, ta nếu nói là vừa suy nghĩ cẩn thận chính mình thân thế. Kích động dưới muốn đoạt môn mà ra chạy như bay nhận cha. Ngài tin sao? Nàng liền rảo biện đều mang theo vài phần nghiêm trang tự giữ, đế vương. Ngoặc kép, hắn cũng không biết tưởng cái gì. Không có tiếp tục cái này đề tài ý tứ. Xoay thân, điểm này sự, còn nói không thượng cô sở cầu. Rốt cuộc nếu không thành công, liền ngạnh tới, bình bình đạm đạm. Tẫn hiện tàn nhẫn một mặt nhưng hắn nhắc nhở, vương muội. Ý tứ chính là cũng không thích nàng tại thân phận bại lộ sau. Còn kêu hắn, bệ hạ, Phù Xuyên đáy mắt tối nghĩa. Cười hỏi, vương huynh lời nói, ta nhớ kỹ. Ngài chờ hạ còn có mặt khác phân phó sao? Muốn đi câu cá, Nga. Ta đầy có thể vì ngài làm cái gì? Nàng nhưng thật ra phục vụ chu đáo. Tư thái không chê vào đâu được. Đem hắn đương lão bản hầu hạ. Đế vương, giúp ta đào con giun. Phù Xuyên, ngoặc kép, đế vương có thể vô tình, nhưng thỉnh không cần vô sỉ, thấy nàng biểu tình. Câu cá lão nội tại đế vương chậm gì gì xoay người nhập màn mưa. Tiệm tiêu tán, Phù Xuyên đứng ở cửa cầu thang thượng, lặng im một lát, về phòng, tiến tư nhân không gian. Hai cái giống nhau như đúc người lâm vào một lát tĩnh mịch, tin tức tốt là cái này đế vương quả. Nhiên trước mặt vô tâm sát nàng, tin tức xấu là hắn trước mặt sẽ không làm nàng rời đi, giang thời. Kính, hắn cũng không thực tế khống chế thủ đoạn, đã không uy độc, cũng không áo nghĩa trói buộc. Cùng lắm thì trực tiếp đi Đông Hải không trở lại bái, Phù Xuyên như cũ không nàng lạc quan. Ý vị không rõ nói. Hắn thừa nhận chính mình có thể bản thể xuyên qua thời gian. Vạn nhất, hắn có thể đem ta cũng kéo túm trở về. Ở hôm nay phát sinh tiết điểm, trực tiếp đem ta giết, ta liền không có về sau. Ngươi hiểu, hơn nữa hắn là bất tử hoàng tộc tộc trưởng, có thể cảm ứng chúng ta huyết mạch. Hẳn là có chuyên môn cảm ứng phương pháp nếu hắn có mục đích điều tra định vị nói. Hẳn là không khó làm được tinh chuẩn diệt sát, đồng thời không? Cùng điều thời gian tiến thượng chu sát, cùng mặt sau hiện thực thời gian chu sát một cái hiệu quả, giang thời kính hiện giờ ở tư nhân trong. Không gian cuốn sống cuốn chết, thời gian cảnh giới tiến bộ vượt bậc, tự nhiên cũng có thể lĩnh hội Phù Xuyên ý tứ. Biểu tình vô ngữ, thật là biến thái huyết mạch. Vậy chỉ có thể chờ mong tận lực làm hắn đem ngươi đương người một nhà. Cường giả cũng không oán giận trước mặt hoàn cảnh, Phù Xuyên lần này tán thành nàng. Là đạo lý này, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng ta không kêu hắn ca ca, hô vương huynh mà thôi, giang thời kính lược tò mò. Vì sao? Phù Xuyên đứng dậy, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái. Có chút buồn khổ nói. Ta cũng không có như vậy không hiểu nam nhân, nàng đi rồi. Đi thần ám chi xâm. Giang thời kính như suy tư gì. Lầm bầm lầu bầu. Như vậy bình tĩnh. Cùng cục đá có cái gì khác nhau đâu. Chợt nghe vòng tay nói nó lục hạ cái gì. Vòng tay truyền phát tin ra tới. Rõ ràng là Phù Xuyên kêu người vương huynh âm điệu. Một chút đều không có mềm mục tiểu nữ nhân hoặc. Là vũ mị làm nũng tư thái. Nhưng nghiêm túc. Tố cần, không có bất luận cái gì tư thái tì vết, không cho người bắt bẻ, cũng không hiển lộ góc cạnh. Hết chương.